Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, tăng lên. Ở chỗ này tu hành một ngày, chỉ sợ so ra mà vượt ta tại còn lại địa phương tu hành 10 ngày. Lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được chung quanh gian phòng bên trong tinh lực chặn khói. Trần Minh khóe miệng giật một cái. Đối với thiên tinh thánh địa giàu có trình độ có rất sâu nhận biết. Còn lại tiêu xài tạm thời không nói. Vẻn vẹn dưới mắt tòa này gian phòng bên trong bố trí. Liền là tuyệt đối đại thủ bút. Có cường giả bố trí linh trận. Làm cho này địa tinh lực nồng đậm. Trường kỳ ở đây tu hành. Tu hành tốc độ tất nhiên tăng gấp bội. Cho dù là cái phàm nhân. Nếu là trường kỳ cư trú ở đây. Một lúc sau, chỉ sợ cũng có thể đánh phá cực hạn, thân thể lực lượng có thể so với một chút ngoại công võ giả. Cũng không tệ, cảm thụ được chung quanh tinh lực hoàn cảnh, Trần Minh gật gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Não Hải Tông, một mảnh tinh đồ ẩn hiện, trong đó một ngôi sao chậm rãi tỏa sáng, bàng bạc tinh thần chi lực quán thâu, thuận tinh đồ mà đi. Đem Trần Minh thân thể rèn luyện một lần lại một lần. Không ngừng hướng về cấp bậc cao hơn leo lên. Trở nên cường đại. Cái tốc độ này đối với bình thường đến nói 10 phần chậm chạp. Nhưng đối với người bình thường mà nói. Nhưng lại là nhanh tới cực điểm. Đạt tới một loại làm cho người ngưỡng vọng tình trạng. Rất nhanh. Thời gian trôi qua mấy canh giờ. Phanh phanh. Một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ từ bên ngoài truyền đến. Trần Minh chậm rãi mở mắt ra. Trên thân tinh lực thu liễm. Sau đó đi tới ngoại môn. Đem đại môn mở ra. Kim Lưu để ta đem những vật này giao cho ngươi. Đứng ở ngoài cửa. Là trước đây rời đi Tô Linh. Giờ phút này trên tay cầm lấy một cái hộp dài. Cứ như vậy nhìn qua Trần Minh nói xong. Nơi đây không cho phép tỷ nữ người hầu tùy ý ra vào. Vì lẽ đó thứ này, cuối cùng chỉ có thể để ta tới đưa. Đa tạ, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kim Lưu động tác nhanh như vậy. Hắn từ Tô Linh trên tay tiếp nhận hộp dài. Cũng không tị hiềm đối phương. Trực tiếp mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Màu đen hộp dài không gian bên trong cũng không tính quá lớn. Bên trong vẻn vẹn bầy biện mấy khối màu tím đá thủy tinh. Cùng đi qua Trần Minh từ Vương Linh Diệu trong tay thu được cái kia một khối so sánh. Những này tinh thạch nhìn qua bề ngoài không tốt. Phía trên màu tím nhạt rất nhiều. Nhan sắc cũng 10 phần pha tạp. Nhìn qua còn có chút mặt khác tạp sắc. Hiển nhiên, cái này mấy khối tinh thạch chất lượng không thể cùng Trần Minh từng đạt được cái kia một khối so. Sánh, lộ ra thấp kém rất nhiều. Bất quá coi như thế. Hiệu quả vẫn có một ít. Trần Minh đem để tay tại cái này mấy khối tinh thạch bên trên. Lập tức một dòng nước ấm từ trên tay vọt tới. Trước mắt có màu tím hư ảnh lóe lên. Là nguyên lực số lượng đang nhảy nhót. Hữu hiệu, trong lòng của hắn vui mừng. Cố nén vui sướng trong lòng. Không có lên tiếng. Ta biết có một ít bí pháp, có thể hấp thụ một chút linh tài bên trên linh tính. Để mà tẩm bổ bản thân, một trận thanh âm từ trước cửa truyền đến. Ở trước cửa, nhìn qua Trần Minh, tựa hồ cảm nhận được trong lòng của hắn vui sướng. Tô Linh mở miệng nói ra, ngươi hay là có được cùng loại pháp môn. Bất quá những này tinh thạch ta kiểm tra qua, mặc dù coi như không tệ. Cũng không coi là thượng đẳng nhất. Bên trong có chút tạp chất tồn tại. Ngươi tại dùng thời điểm. Tốt nhất cẩn thận một chút. Nàng hiển nhiên đem Trần Minh đối với tinh thạch nhu cầu. Xem như là tu một chút đặc biệt bí pháp. Cái này cũng khó trách. Người khác không có nguyên lực dị năng. Đối với tinh thạch bên trong ẩn chứa nguyên lực không còn cách nào lợi dụng. Sẽ tưởng lầm là phương diện này cũng là không kỳ quái. Bất quá nghe lời hắn, Trần Minh trong lòng ngược lại là khẽ động. Hắn cần tinh thạch, giờ phút này còn tốt. nhưng đợi đến tương lai số lượng cần càng nhiều, tất nhiên sẽ để người chú ý. Tô Linh giờ phút này nói tới, vừa vặn xem như một cái lấy cớ. Ta minh bạch, thế là, Trần Minh gật gật đầu, tựa hồ ngầm thừa nhận Tô Linh thuyết pháp. Tô Linh cũng không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp quay người, rời đi nơi này, chờ hắn rời đi về sau. Trần Minh đóng cửa phòng lại, có chút không kịp chờ đợi đem một khối tinh thạch giữ tại trên tay. Nương theo lấy từng đợt dòng nước ấm dâng lên. Tại Trần Minh trước mắt, nguyên lực giao diện bên trên số lượng trực tiếp nổi lên 100. Một khối tinh thạch chỉ có thể gia tăng 100 ra mặt nguyên lực a. Nhìn trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh nhíu mày, cái số này cùng hắn mong muốn chênh lệch có chút lớn. Hiển nhiên trước mắt những này tinh thạch, tại phẩm chất bên trên cùng hắn từng đạt được khối kia chênh lệch cực lớn. Bất quá, thịt muỗi cũng là thịt, có thể cầm một điểm là một điểm. Một lúc sau, làm Trần Minh đem cuối cùng một khối tinh thạch buông xuống. Nguyên bản màu tím tinh thạch đã hoàn toàn đại biến dạng. Nguyên bản màu tím tinh thạch giờ phút này nhan sắc trở thành nhạt. Phía trên màu tím biến mất, ngược lại là lộ ra nhàn nhạt màu đen. Cũng không biết là trộn lẫn thứ gì thành phần. Nguyên lực 2714 võ học, đại bi ấn, long tượng bàn sơn pháp tầng thứ 3, có thể tăng lên, tinh đồ tôi thần pháp, có thể thôi diễn, thần thông, thiên tâm, thiên địa linh huyết mạch, vũ khúc tinh mệnh chuyển thế, sơ cấp, quen thuộc nguyên lực hình tượng lần nữa nổi lên. Nhìn qua thời khắc này nguyên lực số lượng, Trần Minh trầm ngâm một lát, sau đó bắt đầu thao tác. Long tượng bàn sơn pháp tăng lên, trước mắt nguyên lực số lượng bắt đầu trôi qua. Trong nháy mắt, một đạo tử khí phóng lên tận trời, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ hóa thành một con rồng giống như, gào thét hướng về phía trước. Long tượng thân cao vạn trượng, toàn thân làn da hiện ra kim sắc, toàn bộ thân hình phía trên lại dày đặc kim sắc vảy rồng. Nhất cử nhất động ở giữa giống như lôi cuốn một cái thế giới vĩ lực, muốn dùng sức một mình gánh vác thần sơn, hung hăng hướng về phía trước. Oanh, oanh, từng đợt tiếng vang nặng nề triệt để bộc phát. Trên người Trần Minh dường như trung cổ bình thường, tiếng tim đập tại tấn mãnh vang lên từng trận. Ban đầu thời điểm tựa hồ yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, dường như phong lôi chi thanh cùng vang lên mà lên. Chỉ là nghe lấy thanh âm này, liền khiến người muốn chiến lật. Tại Trần Minh trên thân thể, xích hồng huyết khí bay lên, giống như một tòa lò luyện muốn đem nơi đây thiêu đốt. Khủng bố đến cực hạn, bàng bạc đến cực hạn, thẳng đến hồi lâu sau, tại chỗ động tĩnh mới dần dần dừng lại. Trần Minh chậm rãi mở ra hai con ngươi, trước mắt long tượng bàn sơn pháp nội dung ở trước mắt thay đổi một chút. Từ nguyên bản tầng thứ 3 biến thành tầng thứ 4, cứ việc chỉ là khu khu một tầng chênh lệch, khác biệt lại hết sức to lớn. Long tượng bàn sơn pháp, tầng thứ 3 đối ứng vẻn vẹn chỉ là quy nguyên, nhưng cấp độ thứ 4, đối ứng lại là tông sư cảnh, đem long tượng bàn sơn pháp tăng lên đến tầng thứ 4. Điều này nói rõ tới một mức độ nào đó, Trần Minh giờ phút này đã đứng lặng tại tông sư cấp độ phía trên. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là trên thân thể, long tượng bàn sơn pháp có thể tăng lên thân thể của hắn, để thân thể của hắn đủ để cùng tông sư so sánh, thậm chí chính diện cùng tông sư chém giết. Nhưng ở thần phách cùng thần lực bên trên, hắn vẫn có chỗ khiếm khuyết. Nếu là cùng một vị chân chính tông sư chém giết, cuối cùng hơn phân nửa vẫn là chạy không thoát một cái bại vong hạ tràng. Bất quá nếu là ở cái thế giới này có vũ khúc tinh lực hiển hóa, Trần Minh có tự tin có thể cùng tông sư chính diện chém giết. Cho dù vẫn muốn bại, cũng sẽ tại bại trước cho đối thủ lưu lại khó mà ma diệt giáo huấn. Huống hồ hắn lần này đối thủ lại cũng không phải là tông sư. Long tượng bàn sơn pháp tăng lên đến tầng thứ tư, thời gian ngắn ngủi bên trong, ta đã có được tông sư lực lượng, xa xa siêu việt giới này tinh đồ, liền xem như siêu việt tinh đồ cảnh tinh linh cảnh, ai mạnh ai yếu, cũng muốn đánh qua mới biết được. Từ tại chỗ đứng dậy, cảm thụ được thể nội giờ phút này tràn ngập bàng bạc lực lượng. Trần Minh trong lòng tránh qua ý nghĩ này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.